Chương 259, Nguyên tội 68. Này đó không vừa lòng tích lũy tháng ngày chồng chất tại lòng của chúng ta chung, để ta nhóm không tự chủ được muôn phản nghịch, tỉ như, làm một ít phụ mẫu không để chúng ta làm sự tình đến tỏ vẻ kháng nghị. Vân song song nhìn lại ở gật đầu các học sinh cười nhẹ, kỳ thật các ngươi trong lòng không hẳn thật sự muốn làm phụ mẫu không thích các ngươi làm sự tình, có lẽ ngươi cũng chán ghét chuyện như vậy, nhưng là vì hướng phụ mẫu tỏ vẻ kháng nghị, hoặc là vì để cho bận rộn phụ mẫu chú ý đến ngươi, các ngươi vẫn làm, sau đó rước lấy phụ mẫu cở trách làm cho các ngươi trong lòng ủy khuất càng thêm phản nghịch, từ từ, từng giả vờ phản nghịch biến thành thật sự phản nghịch, từng cố ý làm chính mình cũng chán ghét sự tình đổi không hề chán ghét thậm chí theo thói quen trầm mê trong đó. Phía dưới các học sinh tiếp cuồng gật đầu, chính là như vậy, quả thực nói đến trong tâm khảm, muốn nói thật sự chính là phản nghịch đứa nhỏ không phải là không có, nhưng đại đa số đứa nhỏ cũng không phải ngay từ đầu liền thích phản nghịch, mà là loại này biểu đạt không vừa lòng phản nghịch, sau đó phản nghịch liền thành thật phản nghịch. Vân song song nhìn này đó cuồng gật đầu các học sinh, tiếp tục cười, chúng ta học tập mệt chết đi, bị phụ mẫu cùng hài tử khác tương đối rất ủy khuất, nhưng là, chúng ta phụ mẫu cũng đồng dạng mệt chết đi, đi làm mệt chết đi, chính mình làm sinh ý mệt chết đi, cùng hộ khách giao tiếp nói tốt mệt, bồi ăn bồi uống liền vì nói thành một cuộc làm ăn mệt chết đi, làm việc không lý tưởng bị thủ trưởng mắng thời điểm phụ mẫu cũng sẽ ủy khuất, cũng sẽ khổ sở. Có rất nhiều đồng học túi đầu rơi vào trầm tư, không khỏi nhớ tới cha mẹ mình giờ tan việc, cũng từng oán giận đi qua tư cho tiểu Hải Xuyên. Hộ khách khó trị định, nhưng là khi đó mình ở làm gì đó giống như bọn họ khi đó tựa hồ là đang bận chơi trò chơi, cảm thấy bị phụ mẫu không để mắt đến ủy khuất, cùng đồng học cầm ý mâu thuẫn nhỏ, nếu không có nghĩ tới, phụ mẫu vất vả cùng ủy khuất, vừa nghĩ như thế, hảo chút cá nhân trong lòng khó hiểu chột dạ đứng lên, giống như chính mình này đứa nhỏ làm. Đích thật rất nhượng phụ mẫu không bất lo. Nhìn ra có chút bọn nhỏ đã muốn bắt đầu nghĩ lại chính mình, Vân song song tiếp tục nói. Chúng ta phụ mẫu bị ủy khuất, vội đến mệt chết, nhưng lại chỉ có thể chính mình nhịn xuống mệt, nhịn xuống ủy khuất, bởi vì chúng ta phụ mẫu đã là người lớn, muốn dưỡng già, muốn dưỡng phụ mẫu, muốn dưỡng chúng ta những hài tử này, sinh hoạt áp lực để ta nhóm phụ mẫu chỉ có thể chống được tất cả ủy khuất, mỏi mệt cùng khổ mệt, bởi vì bọn họ không dám cũng không thể buông tay kiên trì rất lâu, không phải. Chúng ta phụ mẫu muốn bỏ qua chúng ta, mà là bọn họ không có thời gian mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta mệt mỏi, ủy khuất có thể cùng phụ mẫu thô khổ, có thể cùng phụ mẫu chơi phản nghịch đến tranh thủ chú ý, nhưng là chúng ta phụ mẫu không thể. Cho nên, thử đi lý giải một chút chúng ta phụ mẫu mỏi mệt cùng khổ mệt, ngươi liền sẽ hiểu được, chúng ta điểm ấy tiểu ủy khuất tiểu đau khổ lại tinh cái gì đâu không hy vọng bị lấy đến cùng con cái của nhà người ta so. Chúng ta liền cố gắng học tập, trở thành con cái của nhà người ta lại như thế nào trên đời này không có nhiều ngày như vậy mới. Có nhiều hơn là chịu cố gắng thiên tài, để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi cảm thấy những kia bị các ngươi phụ mẫu khen qua con cái của nhà người ta. Thật sự so chính các ngươi ưu tú hơn sao, các ngươi thật sự cảm giác mình ngốc so ra kém bọn họ sao, thật sự so với chính mình ưu tú hơn sao, chính mình thật sự so ra kém bọn họ sao. Thực nhiều học sinh vì Vân song song câu này mà rơi vào trầm tư, những học sinh này có từng có qua học tập ưu tú trải qua, khi đó, bọn họ cũng là người khác nhân khẩu chung đứa nhỏ, lúc này có lẽ trưởng, có lẽ ngắn, nhưng bởi vì ham chơi, bởi vì tính chơ, bởi vì học tập áp lực thành tích của bọn hắn chậm rãi biến kém. Sau đó thành tích của bọn hắn bắt đầu trượt. Còn có học sinh tuy rằng chưa từng có làm qua học sinh xuất sắc, nhưng bọn hắn trời sinh ham chơi lại không phải ngốc. Giờ phút này suy nghĩ một chút những kia học sinh xuất sắc nhóm đọc sách thời gian cùng chính mình đọc sách thời gian. Nếu như mình cũng dùng như vậy nhiều thời giờ đọc sách sẽ thế nào, kết luận rõ ràng, không có người cảm giác mình là người xuẩn ốc, quả nhiên chính mình thành tích kém không phải là người ra là thiên tài, mà là chính mình quá ham chơi sao hôm nay, ta có thể. Cho các ngươi ý kiến chỉ có một, khắc khổ cố gắng, chúng ta mỗi người đều là người thường, đã gặp qua là không quên được suy một ra ba đó là điển cố trong người, chúng ta muốn nhớ kỹ tri thức liền muốn lặp lại học tập. Ra thêm ấn tượng đồng dạng có thể làm được nhớ kỹ trong lòng, chúng ta làm không được suy một ra ba, nhưng chúng ta có thể hiểu rõ mỗi một đạo đề, như vậy chúng ta giống nhau có thể thu hoạch đến đại lượng tri thức. Cố gắng, cố gắng cố gắng nữa, đây chính là của ta học tập tâm đắc. Vân song song làm ra cuối cùng tổng kết. Vân song song lời nói rơi xuống, phía dưới là một giây lát sáng vỗ tay, tất cả lão sư gia trưởng học sinh, thậm chí còn những kia lại đây phỏng vấn phóng viên đều ở đây liều mạng vỗ tay, còn có mấy cái học sinh lớn tiếng cho Vân Song Song trầm trồ khen ngợi. Kỳ thật Vân Song Song lần này nói chuyện sớm đã lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, vốn là nói mình học tập tâm đắc, kết quả đề tài vừa bày ra, cuối cùng Vân Song Song vẫn là nhịn không được cho những học sinh này đến một đợt tâm lý phụ đạo. Kỳ thật những thứ này đều là Vân Song Song tại đoạn thời gian này đến trường sau nhìn ra được thiết thực vấn đề. Vân Song Song tuy rằng mỗi ngày bận bận rộn rộn học tập sở lão sư cho chương trình học, nhưng lấy Vân Song Song cả hai đời cộng lại tâm trí, học lên tuyệt sẽ không vội đến không thể phân tâm. Tuy rằng trường học các học sinh bởi vì Vân Song Song là học bá lại là không quen thuộc xếp lớp sinh nguyên nhân, vẫn có chút câu nệ không dám chủ động tiến lên cùng Vân Song Song giao tiếp, nhưng không gây trở ngại Vân Song Song tối chọc chọc quan sát những bạn học này nhóm. Vài tháng thời gian, Vân Song Song cùng những bạn học này mỗi ngày ở chung, lúc không có chuyện gì làm nghe các học sinh lẫn nhau nói chuyện phiếm, hoán giận gia trưởng, hoán giận một ít không như ý sự tình. Những tin tức này đủ để cho Vân Song Song phân tích ra những hài tử này đó tâm tính cùng vấn đề. Lúc này đây Vân Song Song từ trên bục giảng xuống dưới sau, nguyên bản không thế nào dám cùng Vân Song Song nói chuyện phiếm các học sinh đều không có lúc trước câu nệ, biểu hiện ra người thiếu niên đặc hữu nhiệt tình, vây quanh Vân Song Song ngươi một lời ta một tiếng cùng Vân Song Song hàn huyên. Quả thực là lúc trước Vân Song Song nói lời nói thái hòa lòng của bọn họ ý, còn có sau này nói những kia đổi vị trí tự hỏi ngẫm lại phụ mẫu khó xử những lời này, thật là có loại chấn điếc thai cảm giác. Kỳ thật này đó đạo lý không phải là không có người khác cùng bọn hắn nói qua, chỉ nói là lời này đều là chút lão sư cùng các trưởng bối, hơn nữa nói cũng tương đối thô bạo trực tiếp, làm bọn họ hoàn toàn chính là thai trái tiến thai phải ra, mặn đầu góc kháng cự dưới. Những lời này căn bản tiến không đến trong lòng đi. Vân Song Song khác biệt, nàng cùng bọn hắn là bạn cùng lứa tuổi, nói chuyện thời điểm cũng là đứng ở bọn họ trên lập trường. Đầu tiên là hiểu bọn họ khổ tâm, mệt mỏi cùng ủy khuất, mới để cho bọn họ nghĩ một chút phụ mẫu ủy khuất cùng mệt mỏi. Đây liền làm cho bọn họ dễ dàng tiếp nhận. Cùng những bạn học này hàn huyên một lúc sau, Hắc hiệu trưởng liền mang theo phóng viên lại đây phỏng vấn Vân Song Song đến. Vị này phóng viên là một người mặc nghề nghiệp bộ đồ. Tóc bàn khởi, nhìn qua thập phần lao luyện đại mỹ nữ.